Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 3406, chương 3411, rời đi. Ngươi muốn theo ta cùng rời đi? Hạ Minh kinh ngạc không thôi, chẳng lẽ đối phương đối với hắn cứ như vậy có tự tin? Thì liền chính hắn đều còn không có có nhiều như vậy tự tin. Đối phương vậy mà tin tưởng hắn như vậy. Đối phương đối với hắn tân nhân từ đâu mà đến? Hạ Minh trầm ngâm, trong lúc nhất thời hắn đoán đo không ra thiên cơ tâm lý đến cùng là làm sao nghĩ. Nhưng hắn lại không có tin tưởng thiên cơ. Hắn rốt cuộc cùng trời máy không quen, cho nên căn bản là không có cách tin tưởng thiên cơ. Lần hắn thậm chí hoài nghi, người này đến cùng có phải là thật hay không chính thiên cơ. Thiên cơ mục đích coi là thật chỉ là đi theo hắn rời đi nơi này, mà không có khác ý nghĩ. Ngươi đang nghĩ ta mục đích là cái gì đúng không? Thiên cơ lời nói khiến Hạ Minh nhướng mày. Hắn không nghĩ tới đối phương vậy mà đoán được hắn nội tâm ý nghĩ. Hạ Minh dứt khoát lạnh nhạt nói, ngươi nói không tệ. Ta không biết ngươi là thật thiên cơ hay là giả thiên cơ. Đồng thời ta cũng không thể nào tin nổi ngươi. Tuy nhiên ngộ đạo bọn họ để cho mình tìm đến thiên cơ, nói thiên cơ biết rời đi nơi này phương pháp, nhưng bây giờ đã không cần, bởi vì rời đi phương thức ngay tại trước mắt. Ta biết, thiên cơ bình thản cười một tiếng, ta không có cái gì mục đích. Ta thiên cơ môn, thời đại đơn xuyên, nhưng là chưa từng có người biết. Ta thiên cơ môn cũng là từ viễn cổ thế giới đi vào thượng cổ đại lục. Chỉ bất quá, đi vào thượng cổ đại lục về sau, ta thiên cơ môn người tải không người có thể lấy rời đi nơi này. Mãi đến ta cái này đệ nhất, ta tính tới một tia hy vọng, mà cái này hy vọng, thì tại ngươi trên thân, ta còn từng tính tới, ngươi rời đi thượng cổ tiến vào viễn cổ. Thế tất hội nhấc lên một trận gió tanh mưa máu, thậm chí toàn bộ viễn cổ thế giới, bởi vì ngươi tồn tại, mà xuất hiện mới bố cục. Soát, Hạ Minh ngưng trọng nhìn về phía thiên cơ. Cái này thiên cơ, rõ ràng là tại dự đoán hắn tương lai a. Chẳng lẽ viễn cổ thế giới đem thực sẽ bởi vì chính mình mà gió dục mây vần? Hắn cảm giác rất không có khả năng. Ta nói nhiều lời thiếu, không khác hồ ngươi có tin hay không ta. Nếu là ngươi nội tâm tin tưởng, tự nhiên sẽ mang ta rời đi. Nếu ngươi không tin, ta nói lại nhiều, ngươi cũng không tin. Hạ Minh trầm mặc một chút. Cái này thiên cơ, thân phận thần bí khó lường. Trong lúc nhất thời thì liền hắn đều đoán đo không ra thiên cơ đến tột cùng muốn làm gì. Tốt, đã như vậy. Như vậy ngươi cùng ta cùng rời đi. Đa tạ, thiên cơ mỉm cười, lập tức nói, đã ngươi chịu mang ta rời đi, ta cũng cho ngươi đề tỉnh một câu. Vu tộc cao thủ vẫn luôn đang tại bảo vệ lấy thượng cổ đại lục. Miễn là có người xuất hiện, bọn họ liền sẽ có phát giác, theo mà đối đầu cổ đại lục cao thủ tiến hành mạt sát. Bây giờ, ngươi chém giết vô số vu tộc thiên tài. Vu tộc tất nhiên không biết từ bỏ ý đồ. Ngươi phải cẩn thận. Hạ Minh nghe vậy, cũng là sắc mặt ngưng trọng lên. Không nghĩ tới, còn có phiền toái như vậy sự tình. Cái kia vì sao bọn họ không đi tới thượng cổ đại lục? Bởi vì bọn hắn còn không biết thượng cổ đại lục tình huống. Thiên cơ cười nhạt nói. Làm sao có thể? Hạ Minh nghi hoặc hỏi thăm, chỉnh một chút một năm. Bọn họ tộc nhân không có người nào truyền đi tin tức. Chẳng lẽ bọn họ thì không lo lắng? Ha ha, thiên cơ nói, người không biết viễn cổ thế giới cùng thượng cổ đại lục. Người của vu tộc, thế lực to lớn, đến thượng cổ đại lục. Không phải vì săn giết thượng cổ đại lục người, mà chính là săn bắt tư nguyên thôi. Miễn là những người này có thể mang theo tư nguyên trở về liền có thể. Đến một lần là đối bọn hắn thí luyện, thứ hai cũng là săn bắt một số tư nguyên, mà bọn họ đối với tộc nhân thiên tài, có cực mạnh tín nhiệm. Thời gian một năm, còn chưa đủ lấy đưa tin tức. Có điều, nếu là lại chờ đoạn thời gian, đoán chừng sẽ có liên hệ. Chẳng lẽ bọn họ thì không phái người xuống tới? Hạ Minh nghi hoặc hỏi, thực lực cường đại người. Nơi này không gian đem hội không thể thừa nhận, từ đó đụng phải hủy diệt. Đây chẳng phải là không làm gì được thượng cổ đại lục người. Hạ Minh hỏi, bọn họ có thể đánh nát thượng cổ đại lục. Dạng này thượng cổ trong đại lục người đều phải chết. Hạ Minh nghe vậy, hít sâu một hơi, ánh mắt cũng là biến đến vô cùng nặng nề. Nói đùa cái gì, đánh nát thượng cổ đại lục. Cái này phải cần cường đại cỡ nào thực lực. Cho dù là quá hư cảnh cao thủ, cũng tuyệt đối không đánh tan được thượng cổ đại lục. Cái này thượng cổ đại lục thế nhưng là tự thành một phiến thiên địa a. Thế mà, người của Vu tộc lại có cao thủ đánh vỡ phương này khắp nơi. Thật đúng là làm cho người chấn động. Nghĩ tới đây, Hạ Minh cũng không khỏi có chút đau đầu. Hắn đắc tội với người thế nhưng là có không ít. Thiên cung chính là hắn sinh tử chi địch. Lão bà của mình còn tại thiên cung, cho nên thiên cung cũng tất nhiên là phải đắc tội. Còn nữa, chính mình còn đắc tội Vu tộc. Chính mình giết Vu tộc nhiều như thế thiên tài, người của Vu tộc tuyệt đối sẽ không dễ dàng như vậy buông tha mình. Cho nên, cái chủng tộc này cũng coi là đắc tội. Thậm chí còn có một cái quỷ dị khó lường minh tộc. Cái chủng tộc này quá mức thần bí, không biết ở trên viễn cổ thế giới bên trong chiếm cứ cái dạng gì địa vị. Nhưng, chỉ là hai cái này đại chủng tộc, liền đầy đủ đầu hắn đau. Hạ Minh xoa xoa đầu, nói, ngươi cùng ta cùng đi ra. Chẳng lẽ thì không sợ người của Vu tộc? Ha ha, Thiên Cơ mỉm cười, lạnh nhạt nói, sợ cùng không sợ lại có thể thế nào? Ngươi là ta một cái duy nhất cơ hội. Rời đi nơi này cơ hội. Đợi ngươi trước khi rời đi, nơi này sẽ không có người rời đi. Hạ Minh hít sâu một hơi, cuối cùng ngưng tiếng nói, đã ngươi không sợ chết, như vậy thì cùng ta cùng một chỗ tiến vào viễn cổ thế giới a. Chỉ bất quá muốn tiến vào viễn cổ thế giới, còn cần đánh vỡ nơi này hàng rào. Lão đại, cái này hàng rào đánh vỡ dễ dàng, nhưng là muốn vượt qua hàng rào sống sót, chỉ sợ không dễ dàng. Ồ, Hạ Minh nghi hoặc nhìn Chư Nhị liếc một chút, hỏi thăm, chỉ giáo cho. Không gian áp lực, Thiên Cơ thanh âm chậm rãi vang vọng, mở miệng nói, thông qua hàng rào, cần phải thừa nhận không gian xé rách chi lực, bất quá bằng vào chúng ta lực lượng rời đi. Vấn đề không là rất lớn, nhưng là có một chút. Bên trong có không gian phong bạo, thủy triều lên xuống chờ một chút, một khi gặp phải, hẳn phải chết không nghi ngờ. Hạ Minh không nghĩ tới, cái này rời đi thượng cổ đại lục, lại còn nguy hiểm như vậy, thật đúng là phiền phức, nhưng vô luận như thế nào, hắn đều nhất định muốn rời đi nơi này, vô luận như thế nào, ta đều phải rời nơi này, cho nên, cho dù là có đại nguy hiểm, cũng phải xông vào một lần. Hạ Minh ngưng tiếng nói, ngươi khi nào xuất phát? Tùy thời có thể, Thiên Cơ nhấp nhô hồi đáp. Tựa hồ, Thiên Cơ đã sớm chuẩn bị sẵn sàng đồng dạng. Đối với Thiên Cơ, Hạ Minh vẫn như cũ là có chút kiêng kỵ. Người này thực lực so với hắn thậm chí còn mạnh. Gia hỏa này một khi làm khó dễ, chính mình tuyệt đối không phải là đối thủ. Cho nên cái kia đề phòng vẫn là muốn đề phòng một số. Đã như vậy chúng ta đồng loạt ra tay, rời đi nơi này đi. Hạ Minh nhìn xem một phương này hàng rào, đón đến nói, có thể. Thiên Cơ khẽ gật đầu, chúng ta đồng loạt ra tay, đánh vỡ cái này hàng rào, tiến vào viễn cổ thế giới. Chư Nhị sắc mặt ngưng tụ, thể nội linh khí lặng yên nhộn nhạo lên. Hạ Minh cùng Thiên Cơ cũng là sắc mặt ngưng trọng, nhìn chằm chằm hàng rào. Uống thể loại giả sử quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.